Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 765, chương 790, chúng ta chơi đùa. Dương Khiếu, không phải ta không giúp ngươi. Chuyện lần này là thành chủ tự mình hỏi đến. Ngươi nghĩ, ta có cái kia năng lực giúp ngươi sao? Đinh Phóng Hào lắc đầu. Ha ha, thành chủ đơn giản là muốn cho chúng ta giết gà dọa khỉ mà thôi. Vương gia chính là đồ ăn tấm bên trên thịt, là thành chủ trấn nhiếp Vĩnh Hằng Chi Tinh thành các đại hào môn đòn sát thủ. Chuyện lần này ta Triệu Thắng nhận thua, đời này xong, không trách ai, chỉ đổ thừa ta Triệu Thắng quá tham. Triệu Thắng cười lạnh nói, quy củ định xuống đến liền phải chấp hành. Vĩnh Hằng Huy thế nhưng là Vĩnh Hằng Chi Tinh thành căn cơ. Các ngươi muốn giao động phủ thành chủ căn cơ, bị trọng phạt cũng là đáng đời. Không thể trách ai được. Đinh Phóng Hào tấm nói. Ta mẹ nó chính là cái thằng xui xẻo. Điền Long mắng nói. Nghĩ không gặp xui cũng không cần tham. Chữ sắc đầu bên trên một thanh đao. Tham tử đầu bên trên treo đại đao. Đinh Phóng Hào nói. Đinh thống lĩnh. Ngươi thả ta ra ngoài mấy ngày. Ta muốn tới khảo công bộ làm việc. Xong xuôi sau trở về. Sẽ không thất lời. Triệu Tinh Thần nói. Tiểu tử, người nghĩ đến ngược lại là đẹp a, nghĩ để ta phạm quy a, người có mấy cái đầu. Đinh Phóng Hào cười lạnh nói, nếu như đinh gió bệnh có thể trị hết, người đường huynh đem đối với ngươi càng tốt hơn. Ta nghe nói, ngươi chỉ là đinh hồng đào một cái bà con xa đường đệ mà thôi. Vẫn không có thể tiến vào đinh gia hạch tâm vòng tầng. Cái này đối ngươi tới nói là cái cơ hội. Cơ hội ngươi có muốn hay không nắm chắc, chính ngươi nhìn, mà lại, ta có công vụ tại thân, chính là tại Vĩnh Hằng thành chủ trước mặt cũng giảng được thông. Ta lại không có đào tẩu, làm việc xong liền trở lại, nếu như ngươi không yên tâm, có thể phái người đi theo ta chính là, hoặc là, ngươi có thể hạ độc cũng được. Triệu Tinh Thần nói, ngươi không có tứ phẩm giấy chứng nhận. Liền ta đường huynh nhà môn còn không thể nào vào được. Có tư cách gì đàm chữa bệnh? Đinh Phóng Hào mỉa mai nói. Ta lần này tới chính là đi khảo công bộ khảo hạch tứ phẩm giấy chứng nhận. Triệu Tinh Thần nói. Triệu công tử, khảo hạch tứ phẩm giấy chứng nhận công lực đầu tiên muốn đạt tới tứ phẩm tiên hoàng tư cách mới được. Ngươi hình như còn không có bước vào a. Chư Bình Sinh hỏi, không phải tam phẩm là được sao? Hải Thiên Nhất Sắc hỏi, sửa lại, hiện tại đổi là tứ phẩm, tam phẩm vẫn không được. Chư Bình Sinh lắc đầu nói, tiểu tử, không có lời nói đi, ta hiện tại chính là thả ngươi ra ngoài cũng vô dụng. Đinh Phóng Hào mỉa mai âm thanh khó nghe hơn, Đinh thống lĩnh, ta đánh với ngươi cái cược. Triệu Tinh Thần nói, cược, ha ha ha, ta thích nhất cược, ngươi muốn cược cái gì? Không có nhìn đến, Chư Bình Sinh chính là như vậy cực tiến đại lao sao? Đinh Phóng Hào lập tức cười ha hả. Ngươi cho ta 7 ngày thời gian, trở về ta tất tứ phẩm. Nếu như không có tứ phẩm, mặc cho ngươi xử lý. Triệu Tinh Thần nói, tùy ý ta xử lý. Ngươi nghĩ thông suốt, Đinh Phóng Hào con ngươi đảo một vòng. Hỏi, đương nhiên, Chư Bình Sinh có thể làm chứng. Triệu Tinh Thần nói. Cược, bất quá, được lập xuống chứng từ. Đến lúc, miễn cho ngươi đổi ý. Đinh Phóng Hào nói. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Song phương lập xuống chứng từ. Đường Kình, ngươi đi theo hắn chính là bên trên nhà xí cũng phải đi theo. Không được bỏ qua một tơ một hào. Nếu như hắn dám đào tẩu, trực tiếp giết chính là. Đinh Phóng Hào thu hồi chứng từ. Sông bên cạnh một cái tuổi trẻ nam tử nói. Tuân lệnh, Đường Kình nhẹ gật đầu. Triệu Tinh Thần thẳng đến khảo công bộ mà đi. Gió nghe sau Triệu Tinh Thần thẳng đến khảo công bộ công lực ti mà đi. Thổ vực bên trong có ba đại khảo công bộ. Mà ba đại khảo công bộ phận quản phía dưới đông đảo khảo công ti. Tính toán ra, Vĩnh Hằng Chi Tinh khảo công bộ vẫn là Xích Hà khảo công ti thượng cấp. Sở dĩ. Khảo công bộ bên trong phân rất nhiều đường ti, tỉ như, dược đường ti, chấp pháp ti, tuần sát ti chờ, cấp bậc cùng Xích Hà khảo công ti cùng cấp độ. Kỳ thực bên trên bởi vì bọn họ là thượng cấp, tự nhiên, quy cách trong vô hình cao nửa cách, công lực ti, chuyên môn khảo hạch cảnh giới của ngươi cấp độ. Triệu tinh thần tuy nói mới bước vào nhị phẩm tiên hoàng, công kích chờ các phương diện năng lực hoàn toàn có thể cùng tam phẩm tương đương. Sở dĩ, hắn là rất thuận lợi liền lấy được tam phẩm tiên hoàng giấy chứng nhận. Cũng không nghĩ tới, người thế mà có được siêu cảnh giới năng lực công kích. Bất quá, ta được nhắc nhở ngươi. Ngươi chính là có được tam phẩm lực công kích cũng đừng ở trước mặt ta giở trò. Đường Kình Nhàn, nhạt nói, giở trò, ngươi đều có thể yên tâm. Ta không phải loại người như vậy. Huống chi, chính là trốn được nhất thời. Có thể trốn được một đời sao? Đến lúc, Vĩnh Hằng Phủ Thành chủ biển bố công văn một cái. Toàn tiên giới đều tại truy sát ta có phải hay không? Triệu tinh thần lắc đầu. Biết liền tốt, Đường Kình mất thăng bằng nói. Bất quá, ngươi căn bản cũng không khả năng từ trong tay của ta đào tẩu. Ở đâu ra biển bố công văn? Ha ha. Ta như muốn chạy trốn sớm đi. Triệu tinh thần nhàn nhạt lắc đầu. Ngươi có thể thử một lần. Đường Kình một mặt cao ngạo nhìn chằm chằm triệu tinh thần. Không tin chúng ta chơi đùa. Bất quá, nếu như ngươi không thể tiếp cận ta, sau này cũng đừng cùng được như vậy vô cùng. Dù sao, ta trước nhà xí ngươi đều phải nhìn chằm chằm. Rất khó chịu, triệu tinh thần nói. Có thể, Đường Kình căn bản cũng không tin. Gắt gao tiếp cận triệu tinh thần. Triệu tinh thần cười một tiếng. Người hướng tới tham gia khảo hạch y tiên chồng bên trong vừa chui. Bất quá, Đường Kình khóe miệng lại là khiêu lên một cái ngoạn vị nhi cười lạnh. Bởi vì là, triệu tinh thần đi đến chen vào cái này một đống người tất cả đều là kẻ yếu. Người công lực nhất cũng bất quá tiên hoàng nhất phẩm cảnh mà thôi. Nguyên thần của mình một chút liền có thể xem thấu tất cả người. Một con muỗi cũng đừng nghĩ lắc lư đi qua. Chỉ bất quá, sau một khắc, Đường Kình vừa lóe cái suy nghĩ đột nhiên sắc mặt đại biến. Bởi vì là, hắn phát hiện triệu tinh thần không gặp. Cái thằng này lập tức điều động toàn thân công lực hướng đống người chen tới. Thế nhưng là, thật không gặp, lần này Đường Kình kém chút hù chết. Nếu là triệu tinh thần thật cho chạy trốn, chính mình sẽ bị đinh thống lĩnh lột ra người. Tên kia tranh thủ thời gian ra bên ngoài bay tán loạn. Bởi vì là, hắn cho rằng triệu tinh thần khẳng định độn đi. Chỉ bất quá, hướng bốn phía trinh sát một vòng xuống tới. Cũng không có phát hiện triệu tinh thần vết tích. Đường Kình tức giận đến mặt đều đen. Đang chuẩn bị đưa tin cho thành môn quan. Đóng lớn môn, ta nói đường hộ pháp. Không cần khẩn trương, ta bất chính ở đây sao? Triệu tinh thần thanh âm truyền đến. Đường Kình liếc một cái, lập tức mắt trợn tròn. Còn không phải sao, triệu tinh thần còn đứng tại y tiên chồng bên trong. Người ta hình như căn bản liền không có chuyển mông đít giống như. Ngươi tránh ở đâu? Đường Kình bật thốt lên mà ra. Tránh cái gì? Lúc đầu ở ngay chỗ này. Triệu tinh thần nói, được rồi, ta nhận thua. Ngươi thật sự kỳ lạ. Sau này không chằm chằm ngươi như thế gấp. Ta đi khảo công bộ bên ngoài vừa uống trà đi. Ngươi làm tốt sau đó tìm ta chính là. Đường Kình ngược lại là nhìn thoáng được. Bởi vì là, triệu tinh thần có thể tại hắn mí mắt phía dưới mất tích. Chính là nhìn chằm chằm vào cũng vô dụng. Lão tử có 72 loại biến hóa thuật. Tiểu tử, chấm ngoặc kép, triệu tinh thần trong lòng nhộn nhạo một cái. Vừa rồi chính là trong nháy mắt biến thành một vật. Đường Kình sao có thể nghĩ đến. Thế là, triệu tinh thần chuyển đường đi dược ti, mà lại, trực tiếp đi dược ti thứ nhất đường. Bởi vì là, thứ nhất đường mới có tư cách cấp cho 3-4 phẩm giấy chứng nhận. Đến đây khảo hạch y tiên cũng không nhiều. Top 5, top 3, tổng cộng sẽ không vượt qua 20 người. Dù sao, y phẩm càng cao, dạng này cấp độ y tiên ngược lại là càng ít. Ngồi công đường xử án chính là một cái mắt hai mí. Dáng dấp rất đẹp trung niên nữ tử. Nữ tử tên Lâm Thu. Triệu tinh thần đưa lên y phẩm giấy chứng nhận cùng công lực giấy chứng nhận. Chờ ngươi tứ phẩm lúc lại đến. Lâm Thu nói. Bản nhân cho tới bây giờ đều là vượt cấp khiêu chiến hạch tâm. Năm đó tại ta tiên vương nhất phẩm cảnh lúc liền lấy được ngũ phẩm dược sư giấy chứng nhận. Hiện tại chỉ kém một cấp công lực mà thôi. Vì sao không nhường ta thử một lần? Triệu Tinh Thần hỏi. Kia là ngươi vận khí tốt. Ta nơi này không được. Đây là quy củ. Ai cũng không thể phá. Lâm Thu một mặt căng cứng nói. Có thể hay không hướng bên trên phản ứng một cái. Lâm tiên bối. Ta là Xích Hà khảo công ty tuần sát xứ. Đều là đồng nhất cái đường bộ người. Triệu Tinh Thần nói. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.